Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cố hết thảy thương, cũng khó có thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với bọn hắn. Hiệu quả công kích của Linh Tê gần như bằng không. Lúc này Linh Tê nhận được tin tức đến từ thần Minh Thân. Toàn lực quấy nhiễu đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Trong tính toán của thần Minh Thân, uy hiếp của Động Thiên Diệt Hồn Pháo còn kém xa đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Trong nháy mắt tiếp theo, Linh Tê gần như xuất hiện ở một nơi cách Lý Thanh không xa. Lực lượng của Hạo Nhiên Thánh Nhân và Phật Tổ cũng gần như đồng thời giáng lâm. Nhưng nghênh đón bọn họ là mũi thương mà Linh Tê sử dụng xuyên thấu tất cả. Hai người thầm kêu không ổn. Một vòng xoáy màu đen cùng vòng xoáy hắc bạch bao phủ kim quang đồng thời đánh ra, trực tiếp ảnh hưởng đến tất cả thương. Ba luồng sức mạnh đồng thời nổ tung, xuyên thấu tất cả mọi thứ, hoàn toàn không địch lại. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Linh Tê đã biến mất ngay tại chỗ. Lý Thanh hiện tại cũng biến mất cùng một lúc. Ngay khi Lý Thanh di chuyển về vị trí tiếp theo, lực lượng của Vạn Linh và Vĩnh Dạ Đạo Quân đã quét về phía quỹ tích tiến lên của hắn. Lực lượng cuồng bạo đã phá hủy một mảng lớn khu vực thời không, nhưng quỹ tích di chuyển của Lý Thanh vào lúc này bỗng nhiên xảy ra thay đổi. Gần như chỉ sai một ly, đi tới một khu vực khác. Lúc này, ngũ đại lốc xoáy đã xuất hiện trước phương hướng quỹ tích Lý Thanh vừa thay đổi. Năm đạo quang huy động thiên diệt hồn pháo từ trong đó phun ra, đồng thời rơi vào trên một cái điểm. Sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp tác động đến thời không phạm vi mấy chục dặm. Lại một lần nữa ngăn chặn quỹ tích di chuyển của Lý Thanh. Đám người tử thần trực tiếp thay đổi kế sách ban đầu. Hiện tại Lý Thanh hiện ra từ trong hải dương hắc ám, trong quá trình thuấn di cưỡng ép chuyển biến phương vị, với năng lực của hắn cũng chỉ có thể tiến hành một lần. Tốc độ di chuyển thời không này quá nhanh, rất khó có thể chuyển biến theo hai hướng khác nhau ở cấp độ thời không. Phương hướng di chuyển lần thứ hai bị chặn lại, hắn chỉ có thể đến trước nơi bị nhiễu loạn, giáng lâm trước một bước. Cùng lúc khi hắn phủ xuống, lực lượng của Linh Tê và Hạo Nhiên Thánh Nhân, Quang Ám Phật Đà cũng lập tức phủ xuống. Lại là một lần va chạm của ba đại tiên nhân, mà Lý Thanh hiện tại cũng trong nháy mắt biến mất. Nhưng ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân đã vang lên trong lòng rất nhiều tiên nhân. Chương 1533, Tam Đoạn Bao Đổ, Một Kiếm Trảm Vương. Bây giờ, Linh Tê chủ yếu là truy tung chúng ta. Quấy nhiễu công kích của chúng ta đối với Lý Thanh hiện tại. Đồng thời, có thể xác định khi Lý Thanh di chuyển trong hải dương hắc ám chỉ có thể chuyển hướng một lần. Cho nên dự phán công kích của chúng ta là hữu hiệu. Tiếp theo là động thiên diệt hồn pháo của tiên nhân tử thần các ngươi, còn có Vạn Linh và Vĩnh Dạ Đạo Quân, các ngươi phải không ngừng bức bách, phong tỏa hắn tiến hành chuyển hướng. Một trước một sau hai lần phủ kín, lần thứ hai phủ kín, hắn nhất định sẽ phủ xuống ở nửa đường. Cũng có nghĩa là chúng ta có thể dự đoán khu vực rơi thứ ba của hắn. Hắn đang hết cách rồi, nhưng lần thứ ba hắn rơi xuống, chúng ta không thể để chân thân ra tay. Nhất định phải dùng lực lượng tiến hành công kích từ xa. Trong tay hắn còn có đòn sát thủ chuyển bại thành thắng, ít nhất còn có hai lần. Nếu như ta đoán không lầm, hắn đang phòng bị khí tức đang hiển hiện trong hư không. Đó là khí tức của Minh Giới Ma Quân. Hạo Nhiên Thánh Nhân quan sát tỉ mỉ, trong nháy mắt đã nhận ra mục đích của Lý Thanh. Chúng ta phải chờ đến khi hắn phát ra công kích, tiêu diệt Minh Giới Ma Quân, sau đó phát động công kích cuối cùng. Tiên nhân tử thần, các ngươi phải chuẩn bị. Một khi Lý Thanh bộc phát đòn sát thủ, đánh chết Minh Giới Ma Quân, chúng ta phải đồng thời tiến hành bao vây Lý Thanh. Sau khi ngăn cản được hai đoạn, Lý Thanh sẽ hiện thân trong nháy mắt. Linh Tê sẽ hàng lâm. Chúng ta phải thừa dịp Lý Thanh bộc phát đòn sát thủ, thanh lý Minh Giới Ma Quân, tập trung hỏa lực đánh chết tiên nhân Linh Tê trước. Cho nên trong nháy mắt đó, các ngươi phải lưu lại một bộ phận lực lượng để ngăn cản, chuẩn bị tập hợp hỏa Linh Tê. Chỉ cần hắn bị thương nặng hoặc là giết chết, chúng ta liền có thể ở dưới tình huống không có ngăn trở, tiến hành ba đoạn ngăn cản. Khi đó Lý Thanh chắp cánh cũng khó thoát. Hơn nữa ta phát hiện, hiện tại Lý Thanh dường như đã không thể khống chế toàn cục 100%. Nếu không hắn di động sẽ không dễ dàng bị chúng ta đoán trước như vậy. Cũng có nghĩa là, hắn không có đủ thời gian để bố trí toàn trường, bí bảo của hắn tạm thời không phát huy được tác dụng quá lớn. Áp xúc thời gian chênh lệch là quyết định chính xác. Hạo Nhiên Thánh Nhân đã lập ra kế hoạch chi tiết, không ngừng thu thập tin tức, hoàn thiện kế hoạch của bọn họ. Một khi ba đoạn bao vây hoàn thành, Lý Thanh thật sự có khả năng bị bắt. Hơn nữa đây còn là dương mưu trắng trợn, cho đến bây giờ toàn bộ chiến trường vẫn chưa dừng lại trong nháy mắt, tất cả công kích đều đang chuyển động xung quanh Lý Thanh, không hề dừng lại trong chớp mắt. Điều này tạo thành một cái từ cục truy kích, thiếu thời gian bố cục, cưỡng ép phế bỏ đặc tính bí bảo của Lý Thanh. Thần Minh lúc này cũng là sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn đã đem tài nguyên cùng lực lượng có thể lợi dụng trong tay phát huy đến cực hạn. Đối mặt với ba đoạn áp bách của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân, cũng cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Lần này đúng là nhảy múa trên mũi đao, chỉ cần có một chút sai lầm, chính là kết cục tử vong. Ngay lúc đó, trong hư không, thời không thiên đạo cường giả Thọ, cũng chú ý tới minh giới ma quân trở về. Hắn thế mà không chết, không hổ là tồn tại cấp cao, thật sự là đáng sợ. Rõ ràng tận mắt nhìn thấy hắn bị giết chết, không nghĩ tới lại chỉ là một loại thuật ẩn thân nào đó. Xem ra hắn chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất trong trận chiến tranh này với ta. Thời không thiên đạo cường giả Thọ, trong tay tràn ngập một cỗ quang huy quỷ dị. Hào quang này có thể tước đoạt tuổi thọ của tất cả tồn tại, hắn đã tích lũy lượng lớn lực lượng ở trong hào quang này. Chỉ chờ cơ hội một kích bộc phát, lúc này, ánh mắt hắn vẫn chuyên chú nhìn hải dương hắc ám. Hắn cũng nhìn thấy ba đoạn công kích của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Hắn không ngừng thu thập tin tức, phân tích tình huống. Lý Thanh đang dần dần lộ ra sơ hở, trong tình huống không thể che giấu bản thân. Hắn không thể bố trí trong bóng tối, cho dù hắn có thể nắm bắt được tất cả tin tức ở hiện trường, nhưng không có thời gian bố trí cho hắn, cũng không có thời gian để hắn nghịch chuyển cục diện. Bây giờ là thời gian so đấu, hắn tựa hồ lâm vào trạng thái nào đó kỳ quái. Chỉ là đang bị động di động, quá trình logic dung nhập vũ trụ của hắn còn chưa hoàn thành. Hạo Nhiên Thánh Nhân bọn họ cũng rất kỳ quái, hình như bọn họ đang chờ cái gì. Thế mà lại không tập trung hỏa lực đi giải quyết trợ thủ của Lý Thanh. Theo đạo lý mà nói, bọn họ chỉ cần giải quyết trợ thủ này, cho dù tạm thời vây khốn hắn. Một lần nữa ba đoạn bao vây, Lý Thanh không chạy được nữa. Ta hiểu rồi, bọn họ sợ đòn sát thủ trong tay Lý Thanh. Bọn họ đang đợi Lý Thanh tiêu diệt đòn sát thủ. Mục tiêu là, minh giới ma quân. Hắn đột nhiên nhìn về phía phương xa, nơi đó có một bóng người thâm thúy tối tăm sắp hoàn toàn giáng lâm khôi phục. Lúc này, Thọ lại nhìn về phía hư không vô ngần. Còn có một chuyện kỳ quái. Thời điểm Quang Minh Đế Quân bị giết, tựa hồ có một cỗ Quang Minh thần bí khác giáng lâm. Cỗ lực lượng kia tựa hồ cũng không thua gì khái niệm mô hình ban đầu Quang Minh Đế Quân. Sau lưng ánh sáng kia tựa hồ là một người đã sớm chờ đợi săn bắn. Chẳng lẽ người đó quen biết Lý Thanh, thấy thế nào đều là liên thủ với Lý Thanh cùng nhau tính kế Quang Minh Đế Quân. Như vậy, hắn có thể ở trong lúc nguy cấp bỗng nhiên ra tay hay không? Nghĩ đến đây, trong lòng thời không thiên đạo cường giả Thọ dâng lên một tia bất an. Nhưng hắn không thể tìm thấy sự tồn tại của thiên đế Quang Minh, chỉ thông qua đủ loại dị thường mới nhận ra sự tồn tại của nó. Ta nhất định phải chờ đợi một thời cơ thích hợp. Thân thần Minh yên lặng quan sát, hắn đã thấy hành động của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Dịch đạo không ngừng điên cuồng vận chuyển, đủ loại khả năng hiện lên trong mắt hắn. Bao gồm cả kết quả mà trước mắt mình không thể vận dụng ngọc bản, khống chế toàn cục có thể tạo thành. Rất nhanh hắn liền từ trong đông đảo tương lai thấy được một cái, tam đoạn công kích, muốn ta dùng hết toàn bộ đòn sát thủ còn lại sao? Xem ra các ngươi cũng chú ý tới bên ngoài có người đang nhìn chằm chằm. Thời gian cũng không sai biệt lắm, muốn tiêu diệt kẻ địch uy hiếp lớn nhất đầu tiên. Hủy diệt tâm kiếm đã sớm hoàn thành bổ sung năng lượng, lúc này một bộ phận ánh mắt của thần minh thân khóa chặt hư không. Nơi đó có một bóng người đang hoàn toàn hiện lên. Tinh thần lạc ấn của minh giới ma quân Trầm Luân đang không ngừng hiện lên. Ý thức của hắn đang chậm rãi khôi phục, sắp cùng tinh thần chân chính của mình một lần nữa thành lập kết nối. Nhưng ngay tại trong nháy mắt hắn sắp hàng lâm này, hào quang của hủy diệt tâm kiếm cũng bộc phát trong tích tắc, thân hình thần linh vung lên. Một kiếm này trực tiếp xé rách hết thảy thời không, trong nháy mắt vượt qua vô số khoảng cách, trực tiếp giáng lâm đến chỗ ấn ký tinh thần sắp thức tỉnh còn chưa thức tỉnh này. Kiếm quang màu đen mang theo uy năng vô hạn, trong nháy mắt xông vào trong bóng đen còn chưa hoàn toàn ngưng tụ này. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô tận kiếm quang điên cuồng bộc phát, ma diệt hết thảy tinh thần ấn ký. Chỉ trong nháy mắt, đạo tinh thần ấn ký này của minh giới ma quân liền triệt để vỡ vụn. Lực lượng tụ đến cũng trong nháy mắt nổ tung, hóa thành sóng xung kích cực lớn hướng về bốn phía mà đi. Minh giới ma quân phân thân tốt. Chương 1534, tập hỏa linh tê, nguy cơ trước mắt. Thần minh thân lặng yên một kích, tinh chuẩn chúng tinh thần ấn ký của minh giới ma quân đang khôi phục. Tất cả mọi người trên chiến trường đều bị một kích này hấp dẫn. Trong mắt mỗi người đều lộ ra một tia hiểu rõ, giống như bọn họ đã đoán, Lý Thanh vẫn luôn phòng bị minh giới ma quân, loại khái niệm này tồn tại. Hạo Nhiên Thánh Nhân cười ha ha, chư vị, quả nhiên như chúng ta sở liệu, đòn sát thủ còn lại của hắn nhiều nhất là 2 lần. Ít nói cũng chỉ có 1 lần. Chư vị, bắt đầu kế hoạch tập kích, mục tiêu là tiên nhân linh tê. Ngay sau khi thần minh thân phát ra công kích không đến một cái hô hấp, Hạo Nhiên Thánh Nhân và Quang Minh Phật Tổ đã xé rách thời không, bộc phát công kích, cuốn về phía Lý Thanh đang di chuyển. Lực lượng logic khổng lồ hòa lẫn, ở thời khắc này biến thành dao động khổng lồ vặn vẹo thời không. Trong nháy mắt đã ngăn cản được quỹ tích di chuyển của Lý Thanh. Thần minh thân cũng ở đối phương phát động công kích đồng thời thông qua dịch đạo sớm bắt được điểm đối phương dẫn nổ. Phương hướng di chuyển của tầng không gian trong hải dương hắc ám lại thay đổi. Đám tiên nhân tử thần, động thiên hủy diệt pháo phân hóa thành 5 luồng, thông qua 5 lốc xoáy khác nhau, lần lượt chặn lại quỹ tích di chuyển thứ 2 của Lý Thanh. 3 động thời không khổng lồ lấy 5 điểm vị làm trung tâm, khuếch tán ra 4 phía, tạo thành một khu vực có đường kính chí ít 30 dặm. Lý Thanh hiện tại căn bản không thể thông qua, gần như đồng thời hiện lên trong hải dương hắc ám. Ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, Vạn Linh cùng Vĩnh Dạ Vô Sinh đạo quân cũng tại đồng thời xé rách thời không liệt vùng. Công kích của bọn họ xuyên qua khe hở thời không, cuốn về phía Lý Thanh đang hiện ra. Bởi vì nửa đường vị trí hiển hành có khu vực tương đối lớn, lực lượng của bọn họ cũng chỉ có thể tác động đến một khu vực. Sử dụng là phạm vi công kích quấy nhiễu lần di chuyển tiếp theo của Lý Thanh. Nhưng cùng lúc đó, tiên nhân Linh Tê đã hạ xuống chỗ Lý Thanh đang đứng. Trường thương màu vàng bộc phát ra ánh sáng kinh khủng, đã quét về phía công kích bùng nổ của 2 người bọn họ. Va chạm thuần túy, tiên nhân Linh Tê tự nhiên là không địch lại, nhưng ngăn cản một cái hô hấp không có bất cứ vấn đề gì. Một hơi thở này đã đủ để Lý Thanh chuyển hướng, một lần nữa thoát thân. Tất cả những điều này đều đã được tính toán chính xác. Nhưng ngay khoảnh khắc này, Hạo Nhiên Thánh Nhân, Quang Ám Phật Đà, cùng với đám tiên nhân tử thần động thiên diệt hồn pháo, gần như đồng thời bỗng nhiên chuyển biến phương hướng. Thông qua khe hở thời không và vòng xoáy, cưỡng ép phun trào ra một mảnh lực lượng, cuốn về phía tiên nhân Linh Tê. Vừa rồi công kích của bọn họ chỉ bạo phát không đến 7 thành uy năng. Còn có 3 thành uy năng chính là vì một chớp mắt này. Đột nhiên trong lúc đó chuyển biến phương hướng, nhắm thẳng Linh Tê. Nguy cơ diệt đỉnh tai ương lặng yên giáng lâm, tiên nhân Linh Tê trong nháy mắt này liền bị lực lượng hai bên bao phủ. Lúc này, trên người tiên nhân Linh Tê tràn ngập ra thần quang sán lạn. Một tấm khiên màu vàng xuất hiện sau lưng hắn, ánh sáng vàng óng bao phủ hắn hoàn toàn. Nhưng đối mặt với 2 cỗ lực lượng khủng bố tập kích, tấm chắn của hắn đang điên cuồng sụp đổ. Gần như cùng lúc đó, Lý Thanh đã biến mất khỏi nơi này. Lực lượng của Hải Dương Hắc Ám cũng đã tác dụng lên trên người tiên nhân Linh Tê, đang cưỡng ép tiến hành không gian di động. Nhưng lúc này Linh Tê đang phải đối mặt với 3 mặt bao vây, sức mạnh của Hải Dương bóng tối cũng bị quấy nhiễu nghiêm trọng. Thân ảnh Linh Tê chập chờn sáng tối, mắt thấy hắn tựa hồ sẽ bị triệt để bao phủ. Cùng lúc đó, trong hư không, thời không thiên đạo cường giả Thọ. Lúc này khí tức của hắn đã đột nhiên tăng lên, trong tay có một đoàn quang huy không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả lóe lên. Hắn đã thấy được cơ hội, quyết thắng ngay trong chớp mắt tiếp theo. Chỉ cần Linh Tê bị trọng thương, không thể gia nhập trận chiến này, Lý Thanh sẽ thua. 3 đoạn vây kín, hắn cũng chỉ có thể chạy đua với thời gian xuất hiện và tiến vào trong hải dương hắc ám sẽ bị áp xúc đến một cực hạn. Hắn thế mà không dự đoán trước được Linh Tê sẽ bị vây công. 2 khả năng, thứ nhất, hắn không kịp thông báo và bố trí. Thứ hai, bí bảo của hắn xảy ra vấn đề, không thu thập được kế hoạch công kích của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Bất kể là ai, Lý Thanh đã xảy ra vấn đề. Cơ hội đã đến. Lúc này Thọ, chăm chú nhìn vào chỗ sâu trong hải dương hắc ám, tùy thời hắn đều sẽ xuất thủ. Cùng lúc đó, tại thời không cao duy, minh giới ma quân con mắt thật lớn bắn ra phẫn nộ trước nay chưa từng có. Đáng chết, ấn ký tinh thần của ta bị ma diệt. Quang Minh Đế Quân đã sớm chờ đợi ở chỗ này nghe nói như thế cũng đột nhiên mở mắt ra. Cái gì, ấn ký của ngươi bị phá diệt? Ngươi đang gạt ta sao? Quang Minh Đế Quân trước tiên cho rằng minh giới ma quân đang lừa dối hắn, mục đích là độc chiếm ngôi đầu. Lừa ngươi, ta không có tâm tình đó. Chết tiệt, ta cũng bị Lý Thanh đùa bỡn. Hắn cũng sớm đã biết ta không chết, hơn nữa hắn thậm chí đã dự đoán được vị trí tinh thần ấn ký của ta khôi phục. Trước tiên khi ta khôi phục, khi ấn ký tinh thần của ta còn chưa triệt để khôi phục năng lực khống chế, đã bị hắn một kiếm gạt bỏ. Hiện tại toàn bộ chiến trường đã không còn bất kỳ khái niệm khái quát cường giả hình thức ban đầu tồn tại. Chỉ có một đám tiên nhân kia đang đánh lôi đài với hắn. cục diện hắn khổ tâm kinh doanh thành công. Trận đại chiến này của chúng ta thất bại, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Hiện tại, chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Lẳng lặng nhìn hắn thành công hoặc là thất bại. Hoặc là, chúng ta cưỡng ép nhảy vào dòng sông vận mệnh của nhân quả thiên cơ. Nhưng chúng ta đi qua cũng cần thời gian, hắn đã đến thời khắc mấu chốt, chờ chúng ta đến nơi thì đã muộn. Hơn nữa còn sẽ bại lộ cho mấy người khác, bọn họ cũng sẽ nhận thấy được vấn đề của thế giới kia. Nghe nói như thế, Quang Minh Đế Quân sắc mặt lạnh lẽo, thế nào, người bây giờ còn muốn độc chiếm. Đôi mắt to lớn của linh giới ma quân rơi vào trên người Quang Minh Đế Quân. Ta đương nhiên muốn độc chiếm. Bí bảo thần bí, con đường đi thông logic cuối cùng. Còn có hai khái niệm logic tồn tại phong ấn, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không động tâm. Cho dù Lý Thanh đột phá thì cũng chỉ là một tu sĩ trường sinh. Cho dù hắn căn cơ thâm hậu, thẳng đuổi theo chiến lược tiên nhân, hắn cũng vẫn chỉ là một tu sĩ trường sinh. Tương lai khi hắn muốn đột phá cảnh giới tiên nhân cũng không dễ dàng như vậy. Diễn biến logic tầng dưới chót cũng cần một hồi khí số thật lớn. Logic bề ngoài của hắn vô cùng khổng lồ, vừa xuất hiện liền cơ hồ tới gần vô hạn ba động cấp bậc tiên nhân. Ngươi hẳn phải biết, đó là biểu hiện của cấp bậc khái niệm logic. Cần khí số càng thêm khổng lồ, chỉ có chiến tranh văn minh cấp bậc vũ trụ, thôn vệ kiếp số do chiến tranh mấy trăm, hơn 1000 thế giới cỡ lớn dẫn phát mới có thể hội tụ. Lúc trước chúng ta vì đột phá cấp bậc tiên nhân, không biết bỏ ra đại giới và thời gian bao nhiêu. Trong quá trình này, hắn nhất định sẽ bộc lộ ra. Chương 1535, khoan dung đại cục, bắt lấy sơ hở. Hơn nữa cho dù tương lai hắn đột phá đến khái niệm logic ban đầu, muốn trùng kích khái niệm logic, cũng nhất định phải đi tới thời không cao duy tiếp nhận vũ trụ tẩy lễ. Chúng ta còn ít nhất hai lần cơ hội. Hai lần cơ hội này, người muốn từ bỏ sao? Nghe nói như thế, Quang Minh Đế Quân cũng lâm vào trầm mặc. Nghĩ đến bảo vật mà những tồn tại không thể diễn tả nổi kia đều mong chờ, hắn thở ra một hơi thật sâu. Được rồi, người nói động đến ta, vậy thì để Lý Thanh kiêu ngạo thêm một thời gian nữa đi. Lần này cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, với thủ đoạn của hắn, chỉ sợ những tiên nhân kia đã bước vào bẫy dập của hắn, còn không tự biết. Minh giới ma quân thuyết phục Quang Minh Đế Quân, trong lòng cũng là có chút thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất chính là Quang Minh Đế Quân không quan tâm, đem tin tức tiết lộ cho những tồn tại khác. Đến lúc đó cục diện sẽ khó khống chế, nói không chừng còn có thể cho Lý Thanh nhiều cơ hội hơn để chui lọt. Ví dụ như châm ngòi quan hệ giữa chín đại chúa tể bọn họ. Cho mình cơ hội sống lớn hơn. Trong hải dương hắc ám, bóng người tê giác như ẩn như hiện. Uy năng động thiên diệt hồn pháo tầng 3, vạn linh, vĩnh dạ vô sinh đạo quân toàn bộ lực lượng, hạo nhiên thánh nhân cùng quang ám đả Phật ba thành uy lực. Gần như toàn bộ chồng lên trên người hắn. Tấm chắn không phá được hắn đang điên cuồng tan rã. Thậm chí hắn đã ngửi thấy khí tức tử vong. Trong lòng Linh Tê khẩn trương cực độ, Lý Thanh không tính được cảnh này sao? Chẳng lẽ hắn muốn mượn đao giết người, thanh lý hết sự tồn tại quá mức tiếp cận hắn của ta? Trong tối tăm, phảng phất có một loại lực lượng vô hình ảnh hưởng tư tưởng của hắn, dẫn dắt tư tưởng của hắn tới gần hướng bất lợi cho Lý Thanh. Gần như cùng một cái chớp mắt, Linh Tê đã nhận ra tư duy dị thường của mình trong tâm linh. Không đúng, trong lòng ta lại xuất hiện ý nghĩ sằng bậy. Hiện tại Lý Thanh cực kỳ cần ta, hắn tuyệt đối không thể tự hủy trường thành. Nếu không hắn căn bản không cần dùng hải dương hắc ám cưỡng ép chuyển di ta. Là một tồn tại không thể diễn tả. Lực lượng thiên đạo luân hồi vô tận lập tức co rút lại, bao phủ trong hải dương hắc ám này. Đồng thời, kết nối đến trên người tiên nhân Linh Tê. Hạo nhiên thánh nhân cảm ứng được lực lượng của thiên đạo luân hồi, ý niệm chấn động mãnh liệt. Tất cả mọi người cẩn thận. Đòn sát thủ trong tay Lý Thanh có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Kế hoạch của ta là thông qua tập kích Linh Tê, dẫn hắn sử dụng lực lượng của đòn sát thủ. Tam đoạn vây chặn tiếp theo của chúng ta, hắn sẽ không có cơ hội lật ngược thế cờ nữa. Hiện tại hắn tựa hồ muốn bắt đầu hành động. Lúc này, Hạo Nhiên Thánh Nhân mới bộc lộ mục đích cuối cùng của hắn. Giang giác, Kim Thuẫn phát ra vô số tiếng vỡ vụn. Toàn thân tiên nhân Linh Tê run rẩy, khí tức tử vong chưa bao giờ tới gần như vậy. Tấm khiên màu vàng ầm ầm vỡ nát, lực lượng cuồng bạo ở trong nháy mắt tiếp xúc với Linh Tê. Lực lượng khổng lồ trực tiếp khiến da thịt thân thể toàn thân hắn bắt đầu sụp đổ. Linh Tê cũng có chút tuyệt vọng, ý niệm trong đầu đang lung lay sắp đổ. Hắn muốn từ bỏ ta sao? Mượn đao giết người, ngay khoảnh khắc này, hải dương hắc ám chồng chất năng lượng của thiên đạo luân hồi, cứ thế mà khiến hắn biến mất ngay lập tức. Ba động thời không khổng lồ nổ tung ở vị trí Linh Tê. Đã chết rồi sao? hắn thế mà không có ra tay. Hạo Nhiên Thánh Nhân có chút kinh ngạc. Trong một hải dương hắc ám, tiên nhân Linh Tê lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi này. Lúc này mặt hắn trắng bệch, trên người lại có một phần ba biến mất không thấy gì nữa. Hắn bị trọng thương, bất quá thân thể cấp tốc khôi phục, cơ hồ chỉ là một cái hô hấp, thân thể liền chữa trị toàn bộ. Nhưng khí tức của hắn trực tiếp giảm xuống năm thành, ý niệm của thân thần linh vang lên bên tai hắn, mau chóng khôi phục, ta có thể kéo dài mấy hơi thở. Cùng lúc đó, ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân đang vang vọng. Nhanh, hắn đã điều đi lực lượng thiên đạo luân hồi. Lập tức khuếch trương, lại là trong nháy mắt, mạng lưới logic khổng lồ điên cuồng bành trướng. Vốn dĩ chỉ có thể bao trùm 750 dặm, nhưng sau khi Lý Thanh rút lực lượng thiên đạo luân hồi ra để trợ giúp Linh Tê, lực áp chế trên mạng đã lặng lẽ giảm xuống. Mấy đại cường giả điên cuồng khuếch trương, mạng lưới logic trực tiếp bành trướng đến 1.100 dặm. Đúng lúc này, lực lượng thiên đạo luân hồi lần nữa trở về, hướng về mạng lưới khuếch trương logic này áp chế mà đi. Thiên đạo luân hồi chi lực mà đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân nắm giữ cũng va chạm với thiên đạo luân hồi chi lực đang trở về. Ầm ầm ầm, một loại va chạm trong minh minh, vặn vẹo to lớn xuất hiện ở biên giới mạng lưới logic. Từng vòng xoáy lít nha lít nhít xuất hiện ở khu vực bên ngoài biên giới, đám người tiên nhân tử thần lại điều chỉnh số lượng và khu vực vòng xoáy do hư không chi luân tạo dựng. Mạng lưới khổng lồ đã thay đổi phương hướng, bao phủ về phía Lý Thanh đang bừng bừng khí tức. Ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân vang lên, tiếp tục công kích, ta muốn dò xét một việc. Một cái chớp mắt tiếp theo, lại một lần nữa ba đoạn vây chặn bắt đầu. Lần này, Vạn Linh và Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân bộc phát ra đợt dự phán tuyến thứ nhất chặn lại. Lý Thanh đang di chuyển trong hải dương hắc ám, quỹ đạo phía trước trong nháy mắt bị một luồng sức mạnh khủng bố nhiễu loạn thời không. Lý Thanh hiện tại không thể không thay đổi phương hướng, tiếp theo lại là động thiên diệt hồn pháo của đám tiên nhân tử thần. Năm điểm lực lượng của vòng xoáy lao ra, trong nháy mắt quét sạch khu vực mấy chục dặm phía trước. Bóng dáng của Lý Thanh xuất hiện từ giữa hai điểm phá hoại quỹ tích. Ngay lúc đó, khu vực này đã xuất hiện một khe hở thời không. Lực lượng của Hạo Nhiên Thánh Nhân và Quang Ám Đà Phật đã từ trong đó phun ra. Luồng sức mạnh này phá nát mọi vật chất, nhiễu loạn thời không, Lý Thanh vừa xuất hiện gần như lập tức bị luồng sức mạnh này bao phủ. Nhưng dường như Lý Thanh đã sớm dự liệu được, gần như cùng lúc xuất hiện thì thân thể thần linh cũng xuất hiện ở đây. Trong tay hắn nắm một thanh hủy diệt tâm kiếm, lúc này đã hoàn thành bổ sung năng lượng. Khí tức khủng khiếp dâng lên, Hạo Nhiên Thánh Nhân và Quang Ám Đà Phật sởn tóc gáy. Tới rồi, cảm nhận được sát cơ ngập trời, hai người không khỏi dừng lại, theo bản năng thu lực lượng lại. Theo lực lượng của bọn họ co rút lại, một đạo kiếm khí vô hình to lớn lại từ trong thân thể thần minh bắn ra. Trong kiếm khí vô hình, logic văn minh khổng lồ đã dung nhập trong đó, uy lực một kiếm này hoàn toàn vượt qua tu sĩ kiếp cảnh, đạt đến lực lượng tiếp cận ít nhất một thành tiên nhân. Đây chính là chiến lực cực hạn mà Lý Thanh bộc phát hiện tại. Mặc kệ là thần minh thân hay là ba đại thân, logic văn minh giao cho hắn khả năng vượt cấp khiêu chiến. Một kiếm này trực tiếp chém vào lực lượng bộc phát của Hạo Nhiên Thánh Nhân và Nam Vô Niết Quang Ám Đà Phật. Hào quang kịch liệt chấn động thời không, nhưng kiếm quang này chỉ kéo dài trong chớp mắt, đã bị lực lượng của hai người bao phủ. Hai người bọn họ thu lại sức mạnh, phòng thủ bản thân, lại bị kiếm quang này ngăn cản, thần minh thân và Lý Thanh gần như đồng thời biến mất khỏi nơi này. Hạo Nhiên Thánh Nhân lập tức ý thức được vấn đề. Đây là uy hiếp của hắn chỉ còn một đòn sát thủ cuối cùng, hắn không dám dễ dàng sử dụng. Có thể xác định, tiên nhân Linh Tê nhất định bị thương nặng, đã không cách nào ra tay. Quan trọng nhất là, lần đầu tiên chúng ta thành công loại bỏ hiệu quả bí bảo của hắn. Chương 1536, Kiềm Lư Kỹ Cùng. Mở ra mồi nhử, công kích của chúng ta đã vượt qua thời gian phản ứng của hắn. Hắn căn bản không kịp thông báo cho Linh Tê tránh né. Đây là thắng lợi của chúng ta, cũng là cơ hội lớn bằng trời. Đấu nhiều lần như vậy, chúng ta rốt cục thấy được sơ hở của hắn. Chư vị, hắn đã hết cách rồi, tiếp theo chúng ta phải làm một chuyện. Tam đoạn vây chặn tiếp theo, phải để hắn sử dụng đòn sát thủ trong tay. Đề nghị của ta là thời điểm vây chặn lần tiếp theo, chỉ cần vừa vặn đạt tới trình độ nhiễu loạn thời không ba động là được. Lực lượng còn lại chuẩn bị tấn công Lý Thanh bất cứ lúc nào. Vì sống sót, hắn chỉ có một lựa chọn, dùng đòn sát thủ trong tay hắn để đổi lấy thời gian. Đã qua một khắc kể từ khi hắn đột phá cảnh giới trường sinh. Dựa theo kinh nghiệm của chúng ta biểu hiện, lại có thời gian 20 cái hô hấp, logic của hắn sẽ hoàn toàn thích ứng cảnh giới trường sinh. Khi đó khí tức của hắn sẽ trở về không, Nếu như chúng ta không thể đánh chết hắn trong 20 cái hô hấp, tương lai chúng ta gần như sẽ vĩnh viễn không có cơ hội. Hạo Nhiên Thánh Nhân chỉ ra trạng thái hiện tại của Lý Thanh, trong lòng những người khác cũng lộ ra một tia hưng phấn. Cuối cùng bọn họ cũng thấy được ánh dạng đông, ép Lý Thanh đến tuyệt cảnh. Không nên trì hoãn thời gian, mau động thủ đi. Tránh đêm dài lắm mộng. Ánh mắt tiên nhân tử thần híp lại, lộ ra một tia lạnh lẽo. Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ gật đầu. Chư vị, tam đoạn vây chặn lần nữa bắt đầu. Lúc này, trong đầu của thần linh chi thân, trụ dịch đạo trụ Quang Huy đang điên cuồng vận chuyển. Hắn đang điên cuồng tính toán tiếp theo có thể sẽ phát sinh chuyện gì. Mặc dù lúc này hắn không cách nào khống chế toàn cục, nhưng dựa theo phương thức tư duy của mình và Hạo Nhiên Thánh Nhân mà suy tính, hắn cũng đã tính ra được tiếp theo sẽ gặp phải cái gì. Ánh mắt khẽ híp lại, tới lúc bắt đầu dùng phân thân rồi. Còn 20 cái hô hấp, cũng là thời điểm lừa hắn ra xử lý. Lý Thanh hiện tại đang ở dưới sự điều khiển của thần minh thân, phóng về phía rời xa mạng lưới logic khổng lồ. Lúc này, khí cơ khổng lồ mà hắn phát ra đã bắt đầu có chút hạ xuống. Đây là dấu hiệu logic của nền văn minh sắp dung nhập vũ trụ hoàn thành. Ánh mắt của hắn khẽ híp lại, thời khắc mấu chốt đã sắp đến. Vạn Linh cùng Vĩnh Dạ Vô Sinh đạo quân cơ hồ cùng một thời khắc thi triển thủ đoạn. Sức mạnh cuồng bạo xé rách thời không, từ hư không giáng xuống một điểm nhỏ của hải dương bóng tối. Lực lượng khổng lồ khuếch tán ra bốn phía, trực tiếp bao phủ khu vực 20 dặm. Hiện tại Lý Thanh đang di chuyển dưới sức mạnh của hải dương hắc ám. Điểm hỗn loạn vừa vặn ngăn cản ở phía trước hắn. Dưới loại tình huống này hắn chỉ có thể thay đổi phương hướng, mà hắn cũng xác thực làm như thế. Ngay trong nháy mắt khi hắn thay đổi phương hướng, năm vòng xoáy cũng không lớn xuất hiện ở phương hướng hắn tiến lên. Rất nhiều tiên nhân chỉ có thể đại khái suy tính được phương hướng hắn tiến lên, nhưng không cách nào tinh chuẩn bắt được vị trí hắn tiến lên. Tốc độ di chuyển của thời không quá nhanh, khoảng cách mấy trăm dặm có thể chỉ cần một cái hô hấp. Dưới tình huống không cách nào khóa chặt chính xác, bọn họ chỉ có thể mở rộng cự ly, tiến hành quấy nhiễu phạm vi. Lực lượng động thiên diệt hồn pháo giáng lâm, quấy nhiễu to lớn lần nữa thành hình. Lực lượng kinh khủng khiến bất cứ kẻ nào cũng không dám tùy tiện xông vào, một khi không tốt sẽ bị quấy thành phấn vụn. Vừa lúc đó, một đầu khác của hải dương hắc ám. Một luồng khí cơ hoàn toàn mới bùng lên. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người ở đây đột nhiên sững sờ. Ánh mắt của bọn họ toàn bộ bị một đạo khí cơ khác hấp dẫn. Bởi vì khí tức khổng lồ kia giống hệt với khí tức mà Lý Thanh đang đuổi bắt bọn họ. Làm sao có thể, Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng lâm vào không thể tưởng tượng nổi. Làm sao lại có đạo khí tức thứ hai? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều sửng sốt, mà chính vì sự tạm dừng này, hiện tại Lý Thanh đã xuất hiện ở khu vực giữa hai đoạn bị vây chặt. Thậm chí dừng lại không đến một cái chớp mắt, lại một lần nữa tiến vào trong thuấn di của hắc ám hải dương. Trong hải dương hắc ám xuất hiện hai luồng khí cơ giống nhau không ngừng di chuyển, trực tiếp làm rối loạn kế hoạch của tất cả mọi người. Ba đoạn bao vây, tuyên bố thất bại. Thời gian còn lại 19 hơi thở. Trăm đại thế giới. Bảy đại nghị trưởng đang đối mặt với tín ngưỡng hóa thân toàn lực tiến công cùng quấy nhiễu. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng điên cuồng xé rách thời không, từ các phương hướng khác nhau đuổi theo quá khứ và tương lai thân của Lý Thanh. Hai đại phân thân nằm ở khu vực hai bên hải dương hắc ám. Mỗi một vị đều gặp phải 3 đến 4 vị tiên nhân vây chặn. Thái thần ý niệm câu thông tất cả mọi người, chú ý, trong thời không di động của hải dương hắc ám này, khí tức của hắn không cách nào hoàn toàn che giấu. Chúng ta phải tiến hành quấy nhiễu dự đoán, bước bọn họ ra khỏi thời không di động. Mọi người thay phiên ra tay, ngàn vạn dặm trong một đội phải phối hợp cho tốt. Theo mệnh lệnh của Thái Thần, 3 đoạn bao vây nhằm vào quá khứ thân và vị lai thân cũng đồng thời hình thành. Quá khứ thân và vị lai thân cũng rơi vào nguy cơ. Bên phía Thái Thần tổng cộng có 4 vị cường giả, lúc này Tà Long là người đầu tiên ra tay. Lực lượng vặn vẹo trong tay hắn biến thành một loại dao động có thể vặn vẹo vạn vật. Trong nháy mắt xé rách thời không, trực tiếp rơi vào phương hướng quá khứ tiến lên. Một đoàn dao động khổng lồ có thể vặn vẹo phạm vi 10 dặm quấy nhiễu sự ổn định của thời không. Quá thân nhanh chóng chuyển biến phương hướng, nhưng tiên nhân hàn phách cũng phát động công kích, một kích đoạn tuyệt một phương hướng khác hắn tiến lên. Quá khứ thân không thể không hiện lên từ trong hải dương hắc ám, mà tiên nhân thái thần và quái thần trí tuệ quái vật cũng đồng thời phát động công kích. Công kích của bọn họ trực tiếp bao phủ về phía quá khứ. Xé rách thời không to lớn lặng yên giáng lâm. Lúc này, tín ngưỡng hóa thân đã xuất hiện ở trên người quá khứ. Một kích oanh ra, logic văn minh dung nhập kiếm khí vô hình, còn có thiên địa luân chuyển hóa kiếp khí cũng dung nhập vào trong đó. Lực lượng khổng lồ va chạm, lực lượng thái thần và chú thần đều bị chặn lại trong chớp mắt. Quá khứ thân lặng lẽ đào thoát, mà hóa thân tín ngưỡng cũng xuất hiện ở vị trí tương lai trong nháy mắt tiếp theo. Lúc này, vị lai thân cũng vừa bị ba đại sinh vật thần thoại dùng tam đoạn công kích bức bách ra. Ngay tại lúc tín ngưỡng hóa thân giải quyết xong nguy cơ của quá khứ, nguy cơ của tương lai thân cũng giáng lâm. Nguy cơ của hai người chỉ kém nhau trong hai cái nháy mắt. Tín ngưỡng hóa thân chính là vội vàng chênh lệch thời gian, lần nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện ở bên người tương lai. Hắn bộc phát ra chiến lực cấp tiên nhân, chặn lại một kích của sinh vật thần thoại Thanh Loan. Giờ khắc này, hải dương hắc ám của bách đại thế giới hoàn toàn biến thành một mảnh chiến trường kỳ quái. Hai bên đều đang bộc phát tam đoạn vây chặn, nhưng mỗi một lần đều bị hóa thân tín ngưỡng lợi dụng chênh lệch thời gian hai nháy mắt, cứng rắn hóa giải sinh hóa. Nhưng vào lúc này, hải dương hắc ám lại thu nhỏ lại, bây giờ chỉ có 1.8 vạn dặm. Sự thay đổi kỳ diệu này lập tức bị sinh vật thần thoại Thanh Loan bắt được. Chư vị, không biết vì nguyên nhân gì mà hải dương hắc ám lại thu nhỏ lại. Phạm vi di chuyển của bọn họ đang giảm xuống. Tiên nhân tử thần bỗng nhiên nói, bọn họ có thể vẫn còn tồn tại ở một chiến trường khác. Lực lượng của hải dương hắc ám đang bị rút ra, trợ giúp chiến trường kia. Chương 1537, chia binh hai đường, vây công mở ra. Tuy rằng không biết chiến trường kia ở nơi nào, nhưng bên kia hẳn là gặp phải nguy cơ. Người này nắm chắc thời cơ chiến đấu thật sự là quá lợi hại. Ta cẩn thận quan sát, hắn tựa hồ là đang lợi dụng chênh lệch thời gian chúng ta xuất thủ. Cho hai người độ kiếp kia thắng được thời gian. Chúng ta phải thay đổi loại tình huống chiến tranh này, nếu không chúng ta vĩnh viễn sẽ kém một cái chớp mắt mới có thể ngăn được hắn. Mọi người toàn bộ dừng tay, nghe mệnh lệnh của ta, hai đội đồng thời xuất thủ, tiêu trừ chênh lệch thời gian. Như vậy, sức chiến đấu của vị tiên cấp kia cũng chỉ có thể cứu một người. Chỉ cần chết một người, chúng ta lại hội tụ cùng một chỗ, bọn họ liền không cứu được. Khí tức của hắn đã suy sụp, logic của hắn và vũ trụ thế giới dung hợp sắp hoàn thành. Nhiều nhất còn có 19 cái hô hấp. Tiên nhân thái thần trung quy là đã nhận ra chiến thuật chênh lệch thời gian của tín ngưỡng hóa thân. Thậm chí đã nhận ra nguyên nhân thu nhỏ của hải dương hắc ám. Quá khứ thân và vị lai thân sắp gặp phải nguy cơ to lớn. Lúc này, tín ngưỡng hóa thân cũng không cách nào biết hết. Nhưng thái thần bọn họ dừng tay, dịch đạo cũng đã ở cực tốc suy tính, hắn đã nắm chắc tương lai nguy cơ. Tiếp theo phải sử dụng thủ đoạn khác, 8CS, chiến tranh phía trên tạm thời phải từ bỏ. Chớp mắt tiếp theo, thân thể tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh khẽ run lên. Một bản sao được phát ra, lực lượng của hắn cũng không mạnh, chỉ miễn cưỡng đạt đến cấp bậc trường sinh. Trong hư không, bắt nguồn từ 36 thế giới. Còn có thiên đạo luân hồi chi lực hoàn toàn mới do logic của bách đại thế giới bị thôn phệ cấu thành, cùng với trận pháp chi lực toàn bộ gia trì ở trên người hắn. Trong chớp mắt này, sức mạnh của thể phục chế cũng đi tới cấp bậc tiên nhân. Lý Thanh đã sớm suy nghĩ về ưu thế của bách đại thế giới, kế hoạch sau khi chênh lệch thời gian bị phá giải. Tín ngưỡng hóa thân có thể lợi dụng 7.000 vạn đạo binh, trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra chiến lực tiên nhân, đủ để ngăn cản một kích cuối cùng của tam đoạn công kích. Thể phục chế gia trì thiên đạo luân hồi chi lực và trận pháp chi lực, có thể ngăn cản một đội khác tam đoạn vây chặn. Trên cơ bản hắn đã sớm khóa chặt thắng cục, sở dĩ một mực không dùng là vì tê liệt bảy đại nghị trường, để bọn hắn vẫn cho là còn có phần thắng. Nói như vậy, khả năng bọn họ nghĩ ra những biện pháp khác sẽ thấp hơn. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, thái thần hét to một tiếng. Ra tay, trong nháy mắt, hai đội đồng thời xuất thủ. Thái thần và sinh vật thần thoại chân long đồng thời tiến hành vòng vây thứ nhất. Quá khứ thân và vị lai thân đang chuyển biến phương hướng trong sự di chuyển của thời không. Tiếp theo, phượng hoàng và tà long bắt đầu vòng vây thứ hai. Hiện tại thân thể và quá khứ đồng thời hiện lên từ bên trong hải dương hắc ám. Cùng lúc bọn họ xuất hiện, sinh vật thần thoại Thanh Loan, chú thần, hàn phách công kích cũng gần như đồng thời xé rách thời không buông xuống. Mắt thấy hai đại thân thể sắp bị dìm ngập. Hai đạo thân ảnh lại đồng thời xuất hiện ở trước công kích của ba đại nghị trưởng. Uy lực tương tự thuộc về cấp bậc tiên nhân nổ tung trong nháy mắt này. Ầm ầm ầm, tiếng nổ cực lớn vang lên trong nháy mắt, tiếng kinh hô không thể tưởng tượng nổi cũng đồng thời vang vọng. Làm sao có thể, chiến lực của hai vị tiên nhân, làm sao làm được, bảy đại nghị trưởng đều lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hai đại thân trong nháy mắt này biến mất. Tín ngưỡng hóa thân và tín ngưỡng hóa thân phục chế thể cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Thời gian còn lại 18 cái hô hấp. Trong đầu tiên nhân thái thần nhanh chóng xoay chuyển, hắn đột nhiên nói ra. Ta biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ rút hết toàn bộ lực lượng trong sương mù, chế tạo ra chiến lực của tiên nhân thứ hai. Nguyên bản chúng ta là 7 đại logic, phối hợp 3.000 vạn đạo binh cường lực, cho nên thời điểm người nọ đánh lén chúng ta là đem tất cả lực lượng hòa làm một thể. Bộc phát ra chiến lực vượt xa cấp bậc tiên nhân, đồng thời còn lợi dụng lực lượng sương mù áp chế mạng lưới logic của chúng ta mở rộng. Nhưng hiện tại, chúng ta thoát ly quân trận đạo binh, mạng lưới logic khuếch trương đã đạt đến cực hạn. Cho nên phân ra lực lượng, chế tạo chiến lược tiên nhân cấp thứ hai. Đây là chiến thuật đồng thời bao vây chặn đánh của chúng ta. Hắn đã sớm biết chúng ta sẽ nhìn thấu chiến thuật chênh lệch thời gian của hắn. Nhưng ban đầu cũng không có phân ra chiến lược, là vì mê hoặc chúng ta, kéo dài thời gian. Trong nháy mắt, Thái Thần đã phân tích toàn bộ mọi chuyện một lần. Những người khác cũng là trong lòng đột nhiên giật mình, cũng ý thức được đây đúng là đáp án chính xác nhất. Đáng chết, chúng ta trúng kế. Lúc này, thời gian còn thừa lại 17 cái hô hấp. Một phen phân tích cũng tiêu hao hết thời gian một hơi thở của bọn họ. Bọn họ còn chưa có thói quen dùng ý niệm tiến hành câu thông, lãng phí thời gian. Mọi người tiếp tục vây công, nhanh chóng tìm kiếm bọn họ còn có sơ hở mới hay không. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ vượt qua kiếp số, nếu không tiếp theo nói không chừng toàn bộ bách đại thế giới đều sẽ sụp đổ. Công kích lần nữa bắt đầu, nhưng hóa thân tín ngưỡng cùng phục chế thể đều đang thong dong ứng đối. Chiến trường thế giới linh uẩn, 19 hơi thở. Đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía trước, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao lại có Lý Thanh thứ hai? Khí tức này giống nhau như đúc, căn bản không phân biệt được thật giả. Một bên, Tử Thần sắc mặt tái nhợt nói ra, một màn trước mắt quả thực khiến hắn khó có thể tiếp nhận. Mắt thấy bọn họ sắp hoàn thành vây bắt, lại trong nháy mắt xảy ra loại biến cố này. Sắc mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân xanh mét, xem ra Lý Thanh này còn có chuẩn bị ở sau. Trong tay hắn còn có một đòn sát thủ, trong hai thứ nhất định có một cái là giả. Liền ý nghĩa hắn ít nhất còn có hai lần cơ hội có thể tránh đi chúng ta vây chặn, hiện tại chỉ có thời gian 18 hô hấp, chúng ta không có thời gian do dự, chỉ có một biện pháp, chia binh hai đường. Tử Thần, các ngươi không thể sử dụng động thiên diệt hồn pháo được. Phải 5 người tách ra tiến hành bao vây, 4 người chúng ta nơi này tiến hành vây chặn. Về phần ai có thể tìm được Lý Thanh thật thì chỉ có thể xem vận khí. Động thủ đi, Hạo Nhiên Thánh Nhân nói như chém đinh chặt sắt. Nói xong, hắn ta đã dẫn đầu xuất thủ. Một vòng xoáy có thể vặn vẹo tất cả, đó là sức mạnh luân hồi, trong nháy mắt xé rách thời không. Sức mạnh cuồng bạo trực tiếp giáng xuống phương hướng bản thể Lý Thanh đang di chuyển. Đám người tiên nhân Tử Thần cũng sắc mặt xanh mét giải trừ động thiên diệt hồn pháo, không chút do dự ra tay tiếp. Thứ bọn họ truy kích lại là mồi nhử của Lý Thanh. Lúc này, thời gian chỉ còn lại 17 cái hô hấp. Hiện tại, tam đoạn vây công đã phủ xuống. Hiện tại Lý Thanh vừa mới hiện thân từ trong bóng tối, đỉnh đầu hắn đã nứt ra khe hở thời không. Tiên nhân Vĩnh Dạ Đạo Quân và Vạn Linh công kích đã đến. Nhưng lúc này bọn họ tuy công kích rất mãnh liệt, nhưng lại rất cẩn thận. Lúc nào cũng phải đề phòng Lý Thanh dùng đòn sát thủ kéo bọn họ cùng chết. Đúng lúc này, tiên nhân Linh Tê lại xuất hiện. Lực lượng của hắn đã khôi phục 8 phần, một kích quét về phía công kích của hai người. Ầm ầm, trong dao động kịch liệt, hiện tại Lý Thanh đã biến mất. Chương 1538, kéo dài thời gian, thọ đích mục quang. Công kích của hai đại tiên nhân và Linh Tê trong nháy mắt nổ tung, lực lượng khổng lồ cuốn về phía Linh Tê. Nhưng một cái chớp mắt trì hoãn này, tiên nhân Linh Tê đã biến mất, căn bản không làm bất luận chiến đấu gì. Một mặt khác, lúc này mồi nhử của Lý Thanh cũng lâm vào nguy cơ, gặp phải công kích của tiên nhân Linh Vương ở đoạn thứ ba. Ngay tại lúc nguy hiểm này, tiên nhân Linh Tê giống như thần lai chi bút, trong nháy mắt chạy tới nơi này, lần nữa ngăn cản một kích chí mạng. Mồi nhử và tiên nhân Linh Tê của Lý Thanh cũng biến mất lần nữa. Trong khoảng thời gian ngắn Linh Tê không ngừng lao tới hai chiến trường, mà khoảng cách thẳng tắp của hai chiến trường đều không có khu vực đi qua mạng lưới logic. Đây là phương hướng di chuyển mà Lý Thanh đã cẩn thận lựa chọn sau khi. Đương nhiên, điều này cũng sẽ hạn chế khu vực di chuyển của Lý Thanh và mồi nhử hiện tại. Nhưng đây là phương pháp duy nhất, có thể đồng thời cứu viện hai nơi. Lúc này, ý niệm của Lý Thanh quanh quẩn trong lòng tiên nhân Linh Tê. Tiếp theo tôi cần quyền khống chế toàn bộ sinh vật thần thoại dưới trướng anh. Ta muốn mượn dùng lực lượng của bọn họ. Có thể, ta đã truyền đạt mệnh lệnh cho bọn họ, nghe theo tất cả an bài của ngươi. Tiên nhân Linh Tê lao tới hai chiến trường đồng thời nhanh chóng truyền âm. Thân thần Linh cũng đồng thời hành động, hắn chỉ có thời gian 2 đến 3 cái hô hấp để chuẩn bị. Chiến thuật chênh lệch thời gian không duy trì được bao lâu. Toàn bộ thế giới linh huẩn, chỗ thời không của Cửu Châu thành phố. Lý Thanh Liên xuất lĩnh quân đội đang ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, từng mạng lưới hải dương hắc ám kết nối với rất nhiều sinh vật thần thoại trong đạo binh. Bọn họ nhanh chóng biến mất, chìm vào hải dương hắc ám, lóe lên một cái không thấy bóng dáng. Thần Minh thân ở, một quả thế giới châu đã hiện lên ở trong tay hắn. Từng sinh vật thần thoại xuất hiện ở trước mặt hắn, trong nháy mắt xuất hiện đã bị hút vào trong thế giới châu. Trong những sinh vật thần thoại này có 4 tu sĩ kiếp cảnh, tu sĩ trường sinh nhiều đến trăm vị, cấp bậc pháp tướng, cấp bậc nguyên thần cũng có mấy ngàn. Toàn bộ đều là thành viên nòng cốt nhất của Linh Đê. Bọn hắn tiến vào thế giới châu bên trong, lập tức liền hợp thành một cái cực lớn đạo binh đại trận. Tất cả lực lượng hội tụ vào logic, sau đó tiếp nhập vào trong logic văn minh của thần minh thân. Một cái chớp mắt tiếp theo, logic văn minh của thần minh thân liền đột phá cực hạn nào đó, miễn cưỡng chạm đến ngưỡng cửa cấp bậc tiên nhân. Lúc này thần minh thân có thể bộc phát ra mấy lần vĩ lực sánh ngang cấp bậc tiên nhân. Vô tận lực lượng phun trào trong hư không, thần minh thân hơi cảm ứng, có thể bộc phát 4 lần. Lúc này không thể so với thời điểm tiên nhân Linh Tê vừa mới xuất thế. Lúc ấy hắn khống chế động thiên còn có đại lượng nhân loại, tích lũy thời gian dài đằng đẵng tinh khí, lại phối hợp sinh vật thần thoại mới có thể bộc phát uy năng cấp bậc tiên nhân bền bỉ. Hiện tại Lý Thanh điều động sinh vật thần thoại thuần túy. Uy lực những sinh vật thần thoại này có thể bộc phát ra là có hạn, nhiều nhất chỉ cho hắn 4 lần uy năng đột phá cấp bậc tiên nhân. Lúc này trong chiến trường, Linh Tê đã hoàn thành chiến thuật chênh lệch thời gian của vòng thứ 2, lại chặn được cuộc tập kích của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân và Tử Thần. Thời gian còn lại 16 hơi thở. Trong mắt bọn người Hạo Nhiên Thánh Nhân tiên nhân Linh Tê đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chiến thuật bao vây của bọn họ vẫn là công kích từ xa, không có chân thân giáng lâm. Bọn họ vẫn luôn cảnh giác đòn sát thủ cuối cùng có thể tồn tại trong tay Lý Thanh. Thanh âm của Hạo Nhiên Thánh Nhân dồn dập, không thích hợp, chúng ta đã liên tục 2 vòng 3 vòng vây chặn, làm sao 2 đạo khí tức vẫn tồn tại. Tử thần, tình huống bên kia của các ngươi là sao? Toàn bộ công kích của bọn họ đều lấy khí cơ làm điểm tọa độ. Chỉ có khi xé rách thời không, bọn họ mới nhìn thấy rốt cuộc chiến trường đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại chia làm 2 đội, chiến trường giữa 2 bên không giống nhau, bọn họ không cách nào biết được chuẩn xác chiến trường đối phương xảy ra chuyện gì. Ý niệm của tiên nhân tử thần lập tức khai thông với Hạo Nhiên Thánh Nhân. Một cái chớp mắt tiếp theo, 2 người đều biết chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra vậy, tiên nhân Linh Tê, hắn sao có thể đồng thời xuất hiện ở 2 chiến trường. Mỗi một lần đều vừa đúng, chặn lại 3 đoạn vây chặn một đợt công kích cuối cùng của chúng ta. Gương mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân lộ vẻ kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không nghĩ thông suốt chuyện gì xảy ra. Trên mặt những người khác cũng hơi sững sờ. Ý niệm của Nam Vô Niết Bàn Quang Ám đã bốc lên. Cùng hưởng ký ức, Hạo Nhiên Thánh Nhân không hề do dự, lập tức cùng hắn hưởng thụ tình huống xuất hiện ở chỗ đám người tiên nhân tử thần. Đồng thời, công kích của bọn họ cũng không dừng lại, lại một lần nữa bị 3 đoạn vây chặt về phía Lý Thanh và Mồi Nhử. Ánh mắt Nam Vô Niết Bàn Quang Ám đã phật lóe lên vô số hào quang trí tuệ. Năng lực của Vi Chi Chứ đang khiến hắn toàn lực phân tích hiện trường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Gần như trong nháy mắt tiếp theo, Nam Vô Niết Quang Ám Đà Phật dường như đã nhìn ra vấn đề. Sắc mặt hắn ngưng trọng, thời gian chênh lệch, hắn là thông qua thời gian chênh lệch để làm tan rã 2 mặt vây công của chúng ta. Mỗi một lần tam đoạn vây chặn, chúng ta ra tay nhanh hơn đám tiên nhân tử thần một cái chớp mắt. Ngay khi đợt công kích thứ 3 của chúng ta bị chặn lại, Lý Thanh đã thoát khỏi sự vây công. Tiên nhân Linh Tê cũng đồng thời biến mất, đi tới một chiến trường khác. Trong chiến trường đó, đợt công kích thứ 3 của đám tiên nhân tử thần cũng vừa vặn giáng xuống. Hắn chính là mượn nhờ chênh lệch thời gian trong chớp mắt này, hoàn thành khả năng đồng thời xuất hiện ở 2 bên chiến trường. Trợ lực lớn nhất là hải dương hắc ám này có thể khiến hắn nắm chặt 2 điểm di chuyển trong chớp mắt này. Hơn nữa, vị trí của 2 Lý Thanh là ở trên một đường thẳng. Hơn nữa giữa đường thẳng cũng không có khu vực logic kéo dài khái niệm của chúng ta ra. Do đó có thể trong nháy mắt di chuyển. Phương pháp phá cục chỉ có 1, thời gian thống nhất xuất thủ, tiêu trừ chênh lệch thời gian. Nghe đến đó, mọi người mới lập tức biết chuyện gì xảy ra. Đạo ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân đã liên kết với tử thần. Thời gian thống nhất xuất thủ, hắn đang lợi dụng thời gian chênh lệch của chúng ta hoàn thành cứu viện. Lúc này tiên nhân tử thần cũng nhìn ra vấn đề, lập tức nói. Ta đếm 3-2-1, chúng ta lại tiến hành công kích. Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ gật đầu, chuẩn bị, công kích vây chặn bỗng nhiên dừng lại trong chớp mắt. Toàn bộ hải dương hắc ám đều lâm vào yên tĩnh trong nháy mắt này. Biến cố lớn đột nhiên xuất hiện lập tức bị Lý Thanh cảm ứng được. Ý niệm của Lý Thanh vừa động, đã nắm chắc được tính toán của bọn họ. Đã khám phá ra chiến thuật chênh lệch thời gian của ta chưa? Thật là lợi hại, nhanh như vậy. Cách khí tức thân thể bây giờ hoàn toàn biến mất còn có 14 cái hô hấp. Khí tức trên người Lý Thanh đã giảm xuống. 4 lần chiến lực cấp bậc tiên nhân, theo khí tức hạ xuống, năng lực dự đoán quỹ tích của các ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Có lẽ có thể tranh thủ thời gian 10 cái hô hấp. Trong lòng Thần Minh yên lặng tính toán, cục diện đang từng chút, hướng về phương hướng có lợi cho hắn. Bên ngoài hư không thế giới linh uẩn, ánh mắt cường giả thiên đạo thời không thọ đột nhiên ngưng tụ. Chương 1539, thọ đích tuyển trạch, phá giải chiến thuật. Không xong, khí tức của hắn giảm xuống quá nhanh. Ta nhiều nhất còn có 14 cái hô hấp thời gian có thể chờ đợi. Trong 2 cái nhất định có 1 cái là giả. Lợi dụng chênh lệch thời gian, đồng thời cứu vớt 2 nơi chiến trường, tranh thủ mấy hơi thở thời gian. Nhưng hình như đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đã nhìn thấu, đột nhiên ngừng tấn công, đây là đang thống nhất thời gian. Trong tay hắn nhiều nhất còn có 1 đến 2 lần đòn sát thủ, nhưng dựa theo tốc độ này của hắn, ta không thể tiếp tục chờ đợi. Vòng tiếp theo, nếu như hắn không có thủ đoạn ngăn cản, như vậy bị hủy diệt nhất định là mồi nhử phân thân của hắn. Một khi chân chính xác định, ta phải lập tức xuất thủ. Đạo kiếm quang kia của hắn mặc dù trên trình độ nhất định có siêu việt khái niệm logic hình thức ban đầu chấn động, nhưng lấy ta trước mắt trí cao pháp thuật, hẳn là có thể ngăn cản. Cuối cùng thực sự nguy cơ, cũng chỉ có thể ngạnh kháng công kích. Hơn nữa, hắn hẳn là không dám một lần đem tất cả đòn sát thủ dùng ở trên người của ta. Nếu như dùng hết, hắn sẽ không còn cơ hội lật bàn nữa. Cửu đại tiên nhân vây công, hắn có chết không sống. Nhưng thời gian ta ra tay không thể quá muộn, khí tức của hắn giảm xuống quá nhanh. Năng lực dự đoán quỹ tích di động của chúng ta đối với nó cũng đang cấp tốc hạ xuống. Một khi đạt tới một điểm tới hạn, khả năng bỗng nhiên sẽ mất đi dự đoán đối với hắn, khi đó còn muốn bắt hắn liền khó như lên trời. Biển bóng tối này, thật sự là một chiến trường khó có thể giải quyết. Nếu như là ở thời không bình thường, hắn đã sớm bị bắt lại. Thật sự là quá lợi hại, gần như đem tất cả điều kiện đều tính vào. Tạo ra một chiến trường như vậy, cường giả thời không thiên đạo thọ quan sát từ lúc bắt đầu chiến tranh đến bây giờ, hắn cũng không thể không bội phục sự lợi hại của Lý Thanh. Nhưng hắn cũng không phải một người không biết biến báo. Vốn một mực chờ đợi cơ hội, nhưng bây giờ cơ hội sắp sửa chớp mắt tức thì, hắn nhất định phải đưa ra lựa chọn. Nếu đã đoán được một đạo kiếm quang hủy diệt không thể giết chết mình, đây chính là cơ hội. Một cỗ ba động nhàn nhạt đã xuất hiện ở trên người hắn, cỗ ba động này đã tràn ngập đến trong hư không trước mặt hắn. Chỉ cần trong nháy mắt, hắn có thể lập tức nhúng tay vào chiến trường. Thế cục đã tiến vào một trạng thái càng thêm kịch liệt, hết thảy tựa hồ đều đang đi về kết cục cuối cùng. Thế giới linh uẩn, hải dương hắc ám, một tiếng gầm lặng vang lên. Ra tay, hai nhóm tiên nhân tử thần, Hạo Nhiên Thánh Nhân đồng thời ra tay. Đợt công kích thứ nhất đã chặn đứng phương hướng tiến lên của Lý Thanh và Mồi Nhử. Hiện tại Lý Thanh đang dùng Mồi Nhử đồng thời thay đổi phương hướng di chuyển trong hải dương hắc ám. Đợt công kích thứ hai, phía trước phong bế biến hướng. Hiện giờ Lý Thanh gần như đã lộ ra cả người lẫn Mồi Nhử. Đợt công kích thứ ba, khe hở thời không lập tức xuất hiện. Quang huy logic cường đại trực tiếp bao trùm khu vực phạm vi 20-30 dặm. Chặt đầu che mặt hướng về phía Lý Thanh và Mồi Nhử. Một kích này, tinh chuẩn vừa đúng, không có một tia chênh lệch thời gian có thể lợi dụng. Tiên nhân linh tê chỉ có thể xuất hiện ở trong nháy mắt tại một chiến trường. Vị trí hắn xuất hiện chính là chỗ Mồi Nhử của Lý Thanh. Đây là yêu cầu của Thần Minh Thân đối với hắn. Trong thời khắc mấu chốt này, Lý Thanh cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng tiên nhân linh tê. Hoặc là nói đối với thủ đoạn logic cuối cùng, hắn tuyệt đối không dám có bất kỳ xem thường. Sau khi tiên nhân tử thần cảm nhận được vị trí xuất hiện của tiên nhân linh tê, trong lòng gần như trong nháy mắt dâng lên niềm vui sướng khôn cùng. Chư vị, chúng ta mới là công kích bản thể. Lần sau, khi biến đổi phương thức chiến đấu, tập trung tất cả lực lượng để lại một phần lực lượng khi Lý Thanh bao vây, tập trung lực lượng tiêu diệt tiên nhân linh tê, cho dù có khiến hắn bị thương nặng thêm một lần nữa thì Lý Thanh cũng thua. Trong nháy mắt tiên nhân linh tê xuất hiện, một kích tuyệt sát đã ngăn cản đám người tiên nhân tử thần bộc phát vây chặn lần thứ ba. Gần như cùng lúc đó, trong lòng tiên nhân linh tê dâng lên một ý niệm tham lam thật lớn. Bọn họ đồng thời phát động công kích, đây là nhìn thấu chiến thuật chênh lệch thời gian. Lý Thanh bảo ta tới đây trợ giúp, lẽ nào đây mới là chân thân của hắn? Nếu như hiện tại ta ra tay, có lẽ có nắm chắc có thể bắt được hắn. Tham niệm trong tâm linh, gần như khiến cho tiên nhân linh tê nhịn không được muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, ý chí và lý trí của hắn mạnh mẽ đè xuống tham niệm. Muốn điều khiển, ảnh hưởng đến ta, tuyệt đối không có khả năng. Trong mắt hắn lóe lên tơ máu, bộc phát ra ý chí vô biên, đè xuống xúc động trong lòng. Cùng lúc đó, một chiến trường khác, đợt công kích thứ ba của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng giáng xuống đỉnh đầu Lý Thanh. Ngay tại chỗ này, thân ảnh thần minh xuất hiện, hủy diệt tâm kiếm trong tay xuất khiếu, một kiếm chém ra ngoài. Một kiếm này cũng không có sử dụng lực lượng của bản thân hủy diệt tâm kiếm, mà là điều động lực lượng của các sinh vật thần thoại có logic thống nhất của nền văn minh trong cơ thể. Một đạo kiếm khí được đan thành theo logic của văn minh, trong một cái nháy mắt, đánh về phía logic trong khe hở thời không. Người ra tay chính là Hạo Nhiên Thánh Nhân và Nam Mô Niết Quang Ám Đà Phật. Hai người thông qua khe hở thời không, gần như trước tiên bắt được hủy diệt tâm kiếm trong tay thần minh. Không tiện lui nhanh, đòn sát thủ của hắn tới rồi. Chiến tích chém giết tiên nhân vài lần, Hạo Nhiên Thánh Nhân và Nam Vô Niết Quang Quang Ám Đà Phật đều dùng mình. Trong nháy mắt bọn họ liền cưỡng ép đóng lại khe hở thời không, đồng thời, vách ngăn logic bốn người xây dựng cũng ở trong một cái chớp mắt này tăng lên tới cực hạn. Một đạo quang huy óng ánh nổ tung ở ba loại địa phương va chạm logic. Hiện tại Lý Thanh Nhân lúc khe hở va chạm đã thoát khỏi nơi này. Hạo Nhiên Thánh Nhân lại đột nhiên nhíu mày. Không đúng, lực lượng dao động không đúng. Hắn không có bạo phát đòn sát thủ, mà là bộc phát lực lượng cấp bậc tiên nhân. Trong tay hắn còn có chiến lực cấp bậc tiên nhân. Làm sao làm được, giờ khắc này, Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ ra, Lý Thanh lấy đâu ra lực lượng tiên nhân. Ý niệm của Nam Vô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật dồn dập vang lên, mặc kệ hắn từ đâu tới, hắn không có khả năng bộc phát liên tục. Tiếp tục tiến công vây chặn, tử thần, lần nữa đồng thời bộc phát. Tiên nhân tử thần đã xác định người hắn truy kích nhất định là chân thân của Lý Thanh, về phần đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân gặp phải ngăn cản. Rất có thể là chướng ngại khác của Lý Thanh. Với sự khôn khéo của Lý Thanh, trong tình huống tuyệt đối không thể phạm sai lầm này. Hắn tuyệt đối không thể dùng lực lượng có số lần bộc phát hạn chế để thủ vệ bản thân. Chỉ có Linh Tê có thể không ngừng bộc phát chiến lược tiên nhân, mới có thể bảo đảm 100% hắn tránh né tam đoạn vây chặn. Trong mắt tiên nhân tử thần lóe lên thần quang đáng sợ, hắn 100% xác định lần này mình nhất định sẽ thắng. Thả, một tiếng gầm giận dữ, lại một lần nữa ba đoạn vây chặn bắt đầu. Lần này, năm người tiên nhân tử thần bọn họ rõ ràng đã lưu lại lực lượng. Uy lực của hai đoạn chặn đầu ít nhất nhỏ hơn 1/3 so với lần đầu tiên. Ngay khi Lý Thanh xuất hiện, trong không trung nơi vòng vây thứ nhất và thứ hai bị xé rách, hai luồng sức mạnh gần như đồng thời quét về phía vị trí của Lý Thanh. Chương 1540, bán cái sơ hở, thời khắc khẩn trương. Đoạn công kích thứ ba đến từ tiên nhân tử thần lại lần nữa xuất hiện trên đỉnh đầu phân thân của Lý Thanh. Tiên nhân linh tê xuất hiện trong nháy mắt này, đối mặt với lực lượng từ ba mặt đánh tới. Trong nháy mắt này hắn giống như biến thành ba đầu sáu tay. Tất cả lực lượng điên cuồng bộc phát, hướng về ba phương vị đánh tới, lực lượng ba phần, nhưng mỗi một phần đều ở vào một cái giá trị giới hạn. Vừa vặn có thể để cho lực lượng quét tới dừng lại một cái giá trị giới hạn trong chớp mắt. Đã trúng phục kích một lần, tiên nhân linh tê làm sao có thể để cho mình lại lâm vào tuyệt cảnh. Tiên nhân linh tê lại quấy nhiễu vây chặn một lần nữa. Hiện tại mồi nhử của Lý Thanh đã thoát thân. Ngay cả hắn cũng biến mất trong chớp mắt. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, giống như tất cả đều dựa theo kịch bản. Mặt khác, hiện tại Lý Thanh cũng đang né tránh làn sóng thứ hai, ba mặt bao vây. Bốn người Hạo Nhiên Thánh Nhân muốn quấy nhiễu dao động thời không, nhất định phải cần một vị tiên nhân dốc toàn lực xuất thủ. Cho nên hai đợt quấy nhiễu trước không thể nào tiến hành đánh lén Lý Thanh lần thứ hai. Chỉ có Hạo Nhiên Thánh Nhân và Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật đợt công kích thứ ba, mới có thể chân chính tạo thành ảnh hưởng đối với hắn. Nhưng thần minh thân lại một lần nữa thi triển lực lượng cấp bậc tiên nhân, ngăn cản thế công của bọn họ. Thời gian còn lại 13 hơi thở, khí tức trên người Lý Thanh đang giảm xuống. Trong hư không, trong mắt cường giả thời không thiên đạo thọ lộ ra lạnh lẽo. Hô hấp thứ 10, thời gian hô hấp thứ 10 ta nhất định phải xuất thủ. Không thể kéo dài nữa, nếu kéo dài nữa là hắn có thể thoát thân. Tất cả đều tiến vào gay cấn cực đoan nhất. Ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng xoay chuyển nhanh chóng. Đáng chết, chúng ta tiếp theo phá cục như thế nào? Hiện tại hai bên đều có người hộ đạo, trên tay hắn còn có át chủ bài cuối cùng. Thời gian chỉ còn lại 13 lần hít thở. Lực lượng thiên đạo luân hồi cũng bị kiềm chế, không có nhiều lực lượng hơn có thể dùng trên người hắn. Chẳng lẽ thật sự để cho hắn chạy thoát? Khoảnh khắc này, Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng cảm thấy bất đắc dĩ và áp lực. Hắn thật sự không nghĩ ra còn có biện pháp nào có thể phá giải thủ đoạn của Lý Thanh. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật, Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân, Trí Tuệ Logic Quái Dị Vạn Linh cũng đang cực tốc suy tư. Sau đó tìm kiếm sơ hở trong kế hoạch của Lý Thanh. Lúc này bọn họ đã tiến hành lần vây chặn thứ ba. Thời gian chỉ còn lại 11 cái hô hấp, lực lượng khổng lồ không ngừng nổ tung ở hai phương hướng trong hải dương hắc ám, mỗi một lần đều bộc phát va chạm kịch liệt. Mặc dù bọn họ đang chiếm ưu thế toàn diện, bất kể là Lý Thanh hiện tại hay là mồi nhử của Lý Thanh, dưới lực lượng của bọn họ đều chỉ có thể tranh thủ được trong chớp mắt. Nhưng chỉ trong chớp mắt này, liền giống như một đạo thiên hiểm, cứng rắn ngăn bọn họ ở nơi này, không thể tiến thêm một bước. Nhưng lúc này Lý Thanh cũng không thoải mái như bọn họ nghĩ, áp lực cũng rất lớn. Chỗ ở của thần linh, lần thứ ba vây chặn, ta chỉ có thể bộc phát hai lần chiến lực cấp bậc tiên nhân cuối cùng. Lần thứ tư thì nguy hiểm, ta nhất định phải ở lần cuối cùng dẫn hắn ra tay. Muốn bán một sơ hở, thân thể thần linh khẽ động, trong cơ thể hắn ta có một bóng người hư ảo bước ra. Lúc này, một cỗ lực lượng cấp bậc tiên nhân đã rót vào trong cơ thể hắn. Trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh tâm kiếm hủy diệt hư ảo lại chân thật. Đây là thể phục chế của hắn, nhưng là một thể phục chế có được lực lượng của tiên nhân. Dịch đạo cực tốc vận chuyển, toàn bộ bàn cờ nguy hiểm nhất một cái chớp mắt sắp đến. Thời gian còn lại 12 cái hô hấp, lần thứ ba vây trận giáng lâm. Ba đoạn bao vây, đoạn thứ nhất thành công, đoạn thứ hai thành công. Hiện tại Lý Thanh đang hiện thân từ trong hải dương hắc ám. Đoạn công kích thứ ba lại xé rách thời không phủ xuống. Thể phục chế tạm thời do thân thể thần minh chế tạo lặng yên xuất hiện. Hắn cầm một thanh hủy diệt tâm kiếm giả, bên trên có khí tức của hủy diệt tâm kiếm. Hắn nắm thanh hủy diệt tâm kiếm giả tạo này, lực lượng cấp bậc tiên nhân trong cơ thể ầm ầm bộc phát. Một kiếm chém ra, kiếm quang bay lên một nửa, trong nháy mắt sắp va chạm với Hạo Nhiên Thánh Nhân và Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật. Kiếm quang khí tức đột nhiên hạ xuống một nửa, trên mặt thần linh thân đột nhiên lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Dưới logic của Hạo Nhiên Thánh Nhân và Nam Mô Niết Bàn Quang Di Đà Phật, một kiếm này ầm ầm vỡ nát, bao gồm cả hủy diệt tâm kiếm giả dối. Biến hóa đột ngột làm mọi người kinh ngạc. Hạo Nhiên Thánh Nhân cả kinh, trong đầu trong chớp mắt đã nghĩ thông suốt cái gì. Lực lượng của hắn xảy ra vấn đề. Nhanh, nâng cao tất cả lực lượng phát ra. Gần như không cần nhắc nhở, Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật cũng bộc phát tất cả lực lượng trong chớp mắt. Hai loại logic tầng dưới chót vào giờ khắc này tựa hồ bộc phát đến cực hạn. Lúc này, phục chế thể của thân thể thần linh này không có chút do dự nào. Đột nhiên hướng về hai đạo logic khổng lồ phóng đi, lực lượng cấp bậc tiên nhân trong cơ thể hắn ầm vang bộc phát. Dường như biến thành một ngọn lửa cháy hừng hực, vô số ánh sáng quét ngang bốn phía. Trong nháy mắt ngăn cản, ngạnh sinh sinh ngăn trở một kích kịch liệt nhất. Chỉ trì hoãn trong nháy mắt, hiện tại Lý Thanh đã biến mất lần nữa. Ở một hướng khác, tiên nhân Linh Tê cũng lại chặn đám người tiên nhân tử thần lại một lần nữa vây chặn. Hiện tại, mồi nhử đã lặng lẽ biến mất, lúc này đang di chuyển trong không gian của hải dương hắc ám. Nhưng trong nháy mắt này, thân thể thần minh lại lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong thân thể mồi nhử. Lần công kích tiếp theo, sắp thấy rõ ràng, ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân vang lên trong lòng tất cả mọi người. Người hộ đạo Lý Thanh bên này xảy ra vấn đề, đã bị chúng ta tiêu diệt. Hắn rất có thể là Lý Thanh chân chính. Mau, đợt vây thứ tư, Lý Thanh thua rồi. Nhưng ý niệm của hắn chỉ truyền cho ba người Quang Ám Đà Phật, không thông báo cho đám người tiên nhân tử thần. Bên này tuyệt đối là Lý Thanh chân chính, nếu không hộ đạo giả của hắn sẽ không trực tiếp tự bạo để cướp đoạt một con đường sống cho hắn. Nếu như ta đoán không sai, lần vây chặn thứ tư, tiên nhân Linh Tê nhất định sẽ giáng lâm. Mặt khác Lý Thanh nhất định là mồi nhử, hắn sẽ bị từ bỏ. Thời gian còn thừa lại 11 cái hô hấp, bên ngoài hư không thế giới linh uẩn, thời không thiên đạo cường giả Thọ ánh mắt lộ ra khôn cùng thần quang. Biến cố vừa rồi hắn đã nhìn thấy, chết một người hộ đạo, tự bạo để đổi lấy sinh lộ. Chẳng lẽ ta tính sai rồi, nơi đó mới là chỗ của chân thân Lý Thanh. Nếu như ta là Lý Thanh thì phải làm sao? Hắn hết sức chăm chú quan sát phía dưới, trong nháy mắt cũng không muốn bỏ lỡ. Một kích tiếp theo có thể sẽ thấy kết cục. Ai là Lý Thanh chân chính sẽ hoàn toàn bộc lộ ra. Đám người tiên nhân tử thần còn chưa nhận ra được, người hộ đạo ở một bên khác đã bỏ mình. Bọn họ đang tiến hành lần vây chặn thứ tư, lần này bọn họ lại thi triển ba mặt vây kín. Bọn họ có nhiều người dư lực, mà đây chính là thủ đoạn bọn họ bức bách Lý Thanh. Lần vây chặn thứ tư, giai đoạn thứ nhất thành công, giai đoạn thứ hai thành công. Mồi nhử của Lý Thanh hiện lên trong biển đen, đỉnh đầu hắn lại nứt ra một khe hở thời không, một kích của tiên nhân tử thần giáng xuống. Giai đoạn thứ nhất, trong khu vực quấy nhiễu thời không giai đoạn thứ hai, hai luồng sức mạnh điên cuồng lao ra, cuốn về phía mồi nhử của Lý Thanh. Đỉnh đầu cũng có logic cường đại rơi xuống, ba mặt vây kín, giờ khắc này hắn tựa hồ phải chết. Nhưng lúc này, Lý Thanh lại nở nụ cười với khe hở thời không trên đỉnh đầu. Nụ cười này kỳ quái như thế, trong chớp mắt này tiên nhân tử thần đột nhiên phát hiện, tiên nhân linh tê cũng không có giáng lâm. Không đúng, sao không thấy hắn? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.